người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 283, cha mẹ mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lợi hại ừ, bảo bối chắc chắn chờ đệ đệ hoặc là muội muội sau khi sinh, nhìn đến tỷ tỷ vì bọn họ vẽ vẽ vời, nhất định sẽ rất vui vẻ đây. Thật sao, mụ mụ, đương nhiên là thật nha. Hì hì, cái kia bảo bảo, còn muốn họa rất nhiều vẽ vời, chờ đệ đệ hoặc là muội muội ra đời, tỷ tỷ thì cho bọn hắn nhìn. Nhị bảo vui vẻ cười, nội tâm càng thêm chờ mong, đệ đệ hoặc là muội muội sớm một chút xuất sinh, nếu như vậy, liền có thể nhìn đến, thân là tỷ tỷ nàng, cho đệ đệ hoặc là muội muội vẽ vẽ vời. Ba ba, ta muốn cho đệ đệ hoặc là muội muội, họa tàu con thoi. Đại bảo nhìn lấy muội muội, đem chính mình vẽ vẽ vời, cho cha mẹ nhìn, ở một bên nói ra. Tốt, từ từ sẽ đến, không vội, đệ đệ hoặc là muội muội còn muốn thật lâu mới lại xuất sinh đây này. Nghe được đại bảo, Lâm Hiên ôn nhu sờ lên đầu của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt cũng kém không nhiều, sắp thả nghỉ đông. Hiện tại Dương Tử Di cái bụng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn, bây giờ cũng thật cao cứng lên, bắt đầu ảnh hưởng thường ngày hoạt động. Từ khi cái bụng đại lên tới về sau, Lâm Hiên nói cái gì cũng sẽ không để Dương Tử Di lại đi trường học bên trong. Để cho nàng hào hào ở tại trong nhà dưỡng thai. Dương Tử Di không lay chuyển được, lại thêm hiện tại cái bụng cũng xác thực càng lúc càng lớn, lại đi trường học xác thực rất không tiện, cho nên liền xin nghỉ mang thai, ở nhà thật tốt dưỡng thai. Có lẽ là bởi vì mang thai nguyên nhân, hiện tại Dương Tử Di tính khí dần dần trở nên đến kỳ quái lên. Nàng biến đến càng ngày càng thích nũng nịu, mà lại đối với nào đó một số chuyện cũng biến thành càng ngày càng để ý. Người đều nói, người đàn bà chữa ngốc 3 năm, ta bào thai này sinh hạ đại bảo, nhị bảo bọn họ, mới hơn 2 năm thời gian, tiếp gần 3 năm, kết quả có mang bầu, chẳng phải là lại muốn ngốc 3 năm. Trên ghế salon, Dương Tử Di chu miệng nhỏ đỏ hồng, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công, làm sao bây giờ a? Ta cái này chẳng phải là muốn một mực ngốc đi xuống, quảng cáo. Về sau có thể hay không biến đến rất đần, ngồi ở bên cạnh Lâm Hiên, ngay tại cầm lấy táo bỏ ra, nghe được Dương Tử Di, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đưa lên một cái cưng chiều nụ cười. Coi như ngốc thấu ta cũng cưng chiều a, vậy ý của ngươi, nói đúng là ta hiện tại thật ngốc rồi. Hừ, Dương Tử Di chu cái miệng nhỏ nhắn, đối Lâm Hiên trả lời không hài lòng, không vui nói. Ngươi ghét bỏ ta khờ, làm sao lại ghét bỏ ngươi ngốc đâu, đến, ngoan, há mồm ta cho ngươi ăn ăn táo. Lâm Hiên phải đi ra táo, cắt thành mấy khối nhỏ, xuất ra một khối, đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di hé miệng đem Lâm Hiên đưa đến bên miệng táo ăn hết. Tiếp lấy lại bắt đầu náo vọt lên, lão công ta muốn ăn cái kia còn có cái kia. Tốt tốt, lão công lấy cho ngươi, chính ngươi chớ lộn xộn. Mặc kệ lão bà muốn ăn cái gì, hắn đều sẽ thỏa mãn lão bà yêu cầu cho nàng bỏ ra, sau đó đút nàng ăn. Bây giờ nàng, cái bụng biến đến lớn như vậy, cũng không thể loạn động, không phải vậy rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cách đó không xa, đại bảo, nhị bảo tại hoạt động trong vùng, nghe được lời của mẹ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xong, xong, mụ mụ hiện tại càng ngày càng đần. Đại bảo mang theo dáng vẻ như người lớn giọng điệu thở dài nói. Nhị bảo ở một bên vỗ tay sưng phải, nhận có thể ca ca, nãi thanh nãi khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng Nga, mụ mụ gần nhất thật kỳ quái, biến đến càng ngày càng kỳ quái. Hiện tại Dương Tử Di cái bụng càng lúc càng lớn, gần nhất quả thật có chút kỳ quái. Tỷ như trước kia thích ăn những vật kia, hiện tại chỉ người nói vị đạo cũng có chút buồn nôn, không nguyện ý ăn, mà một số trước kia không thích ăn thực vật nàng bây giờ, đến là có chút thích ăn. Thậm chí tốt lâu dài, Lâm Hiên đều cảm giác cả người cũng không tốt. Hiện tại Dương Tử Di tựa như một cái thích kén ăn tiểu hài tử một dạng. Mà mỗi ngày, Lâm Hiên đều sẽ biến đổi nhiều kiểu cho nàng làm đủ loại ăn ngon. Nhưng là thường thường nhiều khi, làm đi ra về sau, Dương Tử Di nghe thấy tới vị đạo chỉ lắc đầu, không nguyện ý ăn. Càng khó càng hầu hạ, muốn đến nơi này, Lâm Hiên bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Tử Di, buông tay nói. Lão bà, người khó phục vụ như vậy, trước khi hoài các bảo bảo thời điểm ta không ở bên người ngươi, ngươi là làm sao qua được. Dương Tử Di nghe nói như thế, hơi sững sờ, sau đó vuốt ve gương mặt của mình, si mê mà cười. Ta lúc đầu mang thai sự tình, một người, không có cách nào nha, nhưng là hiện tại không giống nhau a, có lão công ngươi ở bên cạnh ta, ta khẳng định phải vung nũng nịu a, nói, Dương Tử Di hướng Lâm Hiên bên người khẽ nghiêng, nhẹ nhàng ôm Lâm Hiên cổ, mềm dẻo nói. Lão công, có ngươi thật tốt, thì là bởi vì có ngươi, tại bên cạnh ta, ta mới có thể không chút kiêng kỵ nũng nịu nha. Ngươi sẽ không phiền ta đi. Nói ra cái này, Dương Tử Di mang theo vài phần lo lắng, dường như lão công nếu là dám nói đúng vậy, nàng thì lập tức khóc lên. Lâm Hiền nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói. Làm sao lại ta làm sao lại phiền chán ngươi đây, nhìn đến ngươi đối với ta nũng nịu chẳng bằng nói, ta thật cao hứng. Nghe được lão công trả lời như vậy, Dương Tử Di một mặt hạnh phúc trực tiếp tại Lâm Hiền trên mặt hôn một cái. Mưu a, khen thưởng đưa cho ngươi. Quảng cáo, lão bà, một lần làm sao đầy đủ. Còn muốn hôn hôn, tốt thân ái, đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy cha mẹ, bất đắc dĩ than thở. Cha mẹ, mặt xấu hổ, ngay từ đầu thân ái, thì hoàn toàn mặc kệ bảo bảo. Sau cùng, đại bảo, nhị bảo đồng nói. Chúng ta là đáng thương bảo bảo ừ, Dương Tử Di nghe được đại bảo, nhị bảo nói nhỏ thanh âm, hờn dỗi nhìn bọn họ liếc một chút. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, ở bên kia nói nhỏ nói cái gì đó nha. Gặp bị mụ mụ phát hiện, đại bảo, nhị bảo liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên, đồng thời lắc đầu. Bảo bảo không nói gì. Bây giờ, bởi vì mang thai nguyên nhân, tăng thêm Lâm Hiền chiếu cố rất tốt, Dương Tử Di hiện tại dáng người, đến là biến đến có chút thùy mị một chút, bất quá cũng chính là một chút xíu. Ngay từ đầu, Dương Tử Di còn lo lắng, chính mình bởi vì mang thai, dáng người sẽ đi giảm, nhưng là hiện tại cái bụng càng lúc càng lớn, cái bụng xác thực lớn thêm không ít, nhưng là thân thể địa phương khác đến là không đi giảm. Điều này cũng làm cho nàng thở dài một hơi, bất luận cái gì một cái nữ hài tử kỳ thật đều lo lắng thân hình của mình biến dạng. Bất quá Dương Tử Di cũng là hiện tại có chút thùy mị, nhưng là tin tưởng sinh hạ hài tử về sau, dáng người lại biến thành trước kia, hoàn mỹ dáng người. Đối Dương Tử Di, Lâm Hiền chiếu cố rất tốt, mỗi đêm đều biết tự mình giúp nàng rửa chân, mát xa chân cùng bắp chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhìn được lão công ôn nhu vì chính mình rửa chân, mát xa chân còn có bắp chân thời điểm, Dương Tử Di trong lòng đều tràn đầy ngọt ngào. Có điều nàng cũng có chút bận tâm, nàng tại võng thượng nhìn qua con nữ nhân mang thai về sau, lão công không có địa phương phát tiết, sau đó thì sẽ ra cửa dùng tiền đi phát tiết, sau đó thì dẫn đến vượt quá giới hạn. Nàng cũng lo lắng lão công lại biến thành bộ dạng này. Có điều nàng đi qua mấy tháng này phát hiện giống như lão công đối với những chuyện này, căn bản hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết lão công tâm lý đến cùng là như thế nào nghĩ ân, hôm nào phải hỏi một chút nhìn. Cách chương.